Chương 1046, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Trở lại Đào Nguyên nông trường sau, Hạ Nhược Phi liền nói với Lý Nghĩa Phu, Nghĩa Phu, khoảng thời gian này tu luyện tới có cái gì nghi hoặc cũng có thể nói một chút, có thể giải đáp ta đây tận lực giải đáp cho ngươi. Đa tạ sư thúc tổ, Lý Nghĩa Phu cảm kích nói ý nói. Quan hệ đến vấn đề tu luyện, Lý Nghĩa Phu cũng không có lập dị khách khí, lập tức đem quanh quẩn ở hắn trong lòng một ít nghi hoặc nói ra hết. Lý Nghĩa Phu tu luyện quy nguyên trải qua thoát thai từ quy nguyên chân kinh, hoặc là càng nói chính xác, nó chính là quy nguyên chân kinh tàn lần bản mà chính vốn quy nguyên chân kinh. Hạ Nhược Phi đã thông qua Ngọc Phù chuyển thừa trực tiếp in vào đầu, mặc dù không có thử nghiệm đi tu luyện qua, nhưng hắn hơi hơi bỏ ra chút thời gian, đối với bộ công pháp kia lý giải cũng đã rất sâu, dù sao như vậy chuyển thừa, chẳng những có công pháp nội dung, còn có một chút tiền nhân kinh nghiệm tu luyện. Lý Nghĩa Phu nói lên vấn đề, có khi là bởi vì công pháp không trọn vẹn đưa đến lý giải sai lệch, có là bởi vì hắn bản thân cảm ngộ phương diện còn không đạt tới cấp bậc kia. Đối với những vấn đề này, Hạ Nhược Phi trên căn bản đều có thể ung dung giải đáp. Mà theo Lý Nghĩa Phu, mỗi khi Hạ Nhược Phi nhìn như thật đơn giản một câu nói, đều có thể để hắn có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Một tịch dài nói tiếp, Lý Nghĩa Phu cảm giác được ích lợi không nhỏ, so với chính hắn chôn đầu tu luyện một tháng hiệu quả cũng muốn giỏi hơn. Hắn trong lòng tự nhiên cũng là tràn đầy cảm kích. Hạ Nhược Phi chỉ điểm Lý Nghĩa Phu thời điểm, Lăng Thanh Tuyết cũng ở một bên rất hứng thú nghe. Thiên địa chí lý trăm sông đổ về một biển, Na Nở Dê cũng mơ hồ có cảm giác tiếp xúc, chỉ không tiếp xúc qua thời gian tu luyện quá ngắn, thêm nữa chỉ tu lùi hệ nở quá thái sơ vấn tâm kinh, không có trải qua cái khác công pháp tu luyện, vô pháp loại suy, vì lẽ đó cũng không thể nói là thu hoạch gì. Dù vậy, Lăng Thanh Tuyết vẫn như cũ cảm thấy Hạ Nhược Phi cho Lý Nghĩa Phu giảng đạo thời điểm, tản ra cái kia loại thần thái làm nàng mê muội. Đồng thời Na Nở Dê cũng thật chính cảm thấy tu luyện chi đạo bác đại tinh thâm. Lý Nghĩa Phu đứng thẳng người lên, hướng về Hạ Nhược Phi cúi người chào thật sâu, xuất phát từ nội tâm no ý nói, sư thúc tổ một lời nói, vượt qua đệ tử khổ luyện 10 năm đệ tử cảm ơn sư thúc tổ truyền đạo tri ân. Hạ Nhược Phi hết sức thản nhiên chịu một lễ này, mỉm cười nói nói, Nghĩa Phu, bây giờ ngươi có một viên linh tinh ở tay, tu luyện phương diện trong ngắn hạn nên cũng sẽ không còn có cái gì bình cảnh. Ta kiến nghị ngươi chính là mau chóng trở về nước Mỹ, an tâm bế quan một quãng thời gian, nhất định sẽ có đột phá. Lý Nghĩa Phu cung kính no ý nói, đệ tử đem Hoa Hạ chuyện bên này xử lý một chút, lập tức liền trở về nước Mỹ. Kỳ thực trên phương diện làm ăn sự tình Lý Nghĩa Phu nhìn ra rất nhạt, chuyến này chủ yếu chính là vì Hạ Nhược Phi tới, bất quá lần này đưa một chiếc máy bay cho Hạ Nhược Phi, hắn còn cần tự mình lưu lại xử lý tốt máy bay quyền sở hữu chuyển nhượng, phi trường sân bãi thuê các loại vấn đề, bởi vì này máy bay là Hạ Nhược Phi dùng, mượn tay người khác người. Khác hắn cũng không yên tâm đối với. Tiếp đó, Lý Nghĩa Phu còn nói nói, sư thúc tổ, đệ tử kia liền cáo lui các đệ tử về nước Mỹ trước, trở lại hướng về sư thúc tổ từ được Hạ Nhược Phi gật đầu nói nói, tốt, ta cũng không để lại ngươi, trở lại cố gắng tu luyện. Đệ tử cáo từ Lý Nghĩa Phu hướng Hạ Nhược Phi không người thi lễ, nhưng sau đó xoay người rời đi biệt thự. Nghe được bên ngoài tiếng xe dần dần đi xa, Lăng Thanh Tuyết lúc này mới nói với Hạ Nhược Phi, Nhược Phi, người khác đưa ngươi một chiếc máy bay, ngươi thậm chí ngay cả bữa cơm đều không lưu hắn ăn vào lúc này cũng gần như đến bữa trưa thời gian. Lăng Thanh Tuyết cho rằng Hạ Nhược Phi làm sao cũng sẽ lưu Lý Nghĩa Phu ăn bữa cơm, chí ít khách khí vài câu, không nghĩ tới Hạ Nhược Phi liền bề ngoài công phu cũng không có làm, thật sự để Lý Nghĩa Phu rời đi. Hạ Nhược Phi nhún nhún vai nói nói, lưu hắn ăn cơm làm gì, mọi người cũng không được tự nhiên chứ, hơn nữa muốn ăn cơm, thế nào cũng phải có người làm cơm chứ, ngươi nói ta đi nấu cơm lời, Nghĩa Phu hắn dám ở một bên nhàn rỗi nếu như để hắn đi làm cơm, kha kha ta còn thật không dám hứa chắc sẽ làm ra cái gì đến. Lý Nghĩa Phu vừa nhìn liền là từ nhỏ sống trong nhung lụa, hơn nữa tu luyện phía sau thì càng sẽ không tiếp xúc nhà bếp việc, chớ nhìn hắn bản lĩnh rất lớn, còn thật không nhất định biết làm cơm. Lăng Thanh Tuyết sửng sốt một chút, cười khổ nói, bị ngươi vừa nói như thế, còn thật có một chút như vậy đạo lý nha. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói nói, vốn là rất có đạo lý tốt sao lại nói hắn làm đồ tôn của ta, hiếu kính ta một chiếc máy bay làm sao vậy. Lùi một vạn bước nói, coi như không có sư môn tầng quan hệ này, ta cũng trở về tặng hắn lễ vật ta, hơn nữa giá trị tuyệt đối vượt xa một chiếc máy bay đây. Hạ Nhược Phi nói đến đây, Lăng Thanh Tuyết cũng nhớ lại này cha, Na nở dê liễu lươi nói, nhược. Phi, nếu như không phải hôm nay Lý Nghĩa Phu nói, ta còn thật không biết cái kia linh tinh chân quý như vậy ngươi liền như thế lấy ra cho ta tu luyện dùng, sẽ không quá lãng phí. Hạ Nhược Phi bật cười nói, linh tinh vốn là dùng tu luyện A, làm sao sẽ lãng phí đây, lại nói ngươi là vợ ta, đồ tốt đi nữa dùng ở trên thân thể ngươi, đều không cứ gọi lãng phí. Lăng Thanh Tuyết nghe xong, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt cũng tràn đầy nhu tình mật ý. Hạ Nhược Phi cười hì hì, nói tiếp nói, ngươi liền yên tâm dùng đi, này loại linh tinh ta còn là có mấy khối, ngược lại ngươi chuyên tâm tu luyện là được rồi, không muốn vì là tư nguyên sự tình bận tâm. Lăng Thanh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu nói nói, Nhược Phi, ngươi đối với ta thật tốt khả khả, ta đối với ngươi như thế tốt, có phải là phải cố gắng khao thưởng ta một hồi á? Hạ Nhược Phi một mặt cười xấu xa hỏi. Lăng Thanh Tuyết nhìn đến Hạ Nhược Phi ánh mắt, liền biết Hạ Nhược Phi tâm tư, không khỏi mặt cười ửng đỏ, thấp phun nói, nhanh làm cơm đi dô y ta cái bụng đều nhanh đói xẹp bụng. Hạ Nhược Phi lập tức nói nói, tuân lệnh. Sau đó hắn đi nhanh hướng về nhà bếp. Lăng Thanh Tuyết đang chuẩn bị ngồi trên ghế salon ở phòng khách nghỉ một lát, Hạ Nhược Phi lập tức lại từ phòng bếp bên trong nhô đầu ra, cười hì hì hỏi, vợ, cái kia sau khi cơm nước xong, thích hợp vận động một chút, tiêu cơm một chút đây. Không thành vấn đề chứ? Lăng Thanh Tuyết trên mặt nóng lên, sóng mắt lưu chuyển nói, vậy thì nhìn tài nấu nướng của ngươi có thể hay không đánh động ta. Hạ Nhược Phi trong lòng rung động, nói nói, vợ, ngươi chỉ nhìn được rồi cũng không biết Hạ Nhược Phi chủ nghệ có hay không khiến Lăng Thanh Tuyết thỏa mãn, nhưng có thể khẳng định là, cái kia một trường sau khi ăn xong vận động Lăng Thanh Tuyết nhất định là tương đương hài lòng, từ trên trán nàng đổ mồ hôi cùng trên gương mặt ửng hồng là có thể. Nhìn ra, Na Nở Dê có giúp ở Hạ Nhược Phi trong lòng, có chút không bỏ no ý nói, Nhược Phi, vậy ta hôm nay liền muốn đi về trước. Hạ Nhược Phi một bên vuốt ve Lăng Thanh Tuyết bóng loáng vai đẹp, vừa nói nói, trở về một lạng ngày tới nữa là được rồi, ngươi nhớ cùng Lăng Thúc Thúc để, mau chóng tìm nghề nghiệp người quản lý đoàn đội đến công ty quản lý, như vậy thì có thể để cho ngươi từ phức tạp sự vụ tính công tác bên trong đi ra ngoài. Nghĩa Phu không phải đưa ta một chiếc loan lưu sao? Đến thời điểm ngươi bỏ cái nghỉ dài hạn, chúng ta ngồi máy bay tư nhân hoàn du thế giới đi. Lăng Thanh Tuyết nhất thời lòng tràn đầy ước mơ. Nói nói, ừm, ta sẽ tận lực thuyết phục cha ta. Hai người ôm nhau ngủ trong chốc lát, đến lúc hơn 4 giờ chiều mới rời giường. Lăng Thanh Tuyết tắm rửa ăn mặc một phen, sau đó đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, nhẹ nhàng no ý nói, Nhược Phi, ta đi đây. Hạ Nhược Phi nâng lên Lăng Thanh Tuyết mặt, ở Na Nở Dê kiểu diễm trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, nói nói, ừm, trên đường lái xe cẩn thận một chút. Hai người dắt thủ hạ lầu, Hạ Nhược Phi đem từ lâu chuẩn bị xong một cái chỉ đại đưa cho Lăng Thanh Tuyết. Nói nói, đây là hiếu kính nhạc phụ tương lai. Lăng Thanh Tuyết kéo mở chỉ đại nhìn một chút, bên trong là hai bình quý hủ rượu, còn có một hộp đại hồng bảo lá trà. Na Nở Dê điểm gật đầu nói nói, được, ngươi lấy ra đều là thứ tốt, hắn nhất định sẽ thích. Cha vợ đến lịnh bợ A. Hạ Nhược Phi cười hì hì no ý nói, nói như vậy, ở nhạc phụ mắt bên trong, con rể chính là một cái cướp đi hắn bảo bối giặc cướp. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi no ý nói, nào có khuyết đại như vậy. Hạ Nhược Phi đột nhiên nghĩ lên một cái tiết mục ngắn, cười hì hì no ý nói, ngươi khoan hay nói, ta trước mấy ngày nhìn đến một đoạn văn, nói tới còn rất khít khao. Nói cái gì? Lăng Thanh Tuyết có chút ngạc nhiên hỏi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói nói, nói nuôi cái con gái liền như loại một chậu hiếm thế danh hoa, cẩn thận từng ly từng tí một, che chở chăm bể, trời trong sợ phơi, mưa ngày sợ thêm, mùa hè sợ nóng bức, đông sợ giá lạnh, thao nát tâm, trông mong chua mắt, thật vất vả một buổi hoa nở, kinh diễm bô nở tòa, lại bị một cái gọi là con rể liền chậu bưng đi rồi. Lăng Thanh Tuyết sau khi nghe, vui khôn tả ôm bụng cười bắt đầu cười lớn, nói nói, ngươi chỗ nào xem ra những này bừa bộn tiết mục ngăn a? Đúng rồi, cái kia nuôi nhi tử đây, nuôi nhi tử cũng có a. Hạ Nhược Phi nói nói, nói nuôi nhi tử cùng chơi game gần như, xây cái số chương mục, làm cái tên, sau đó bắt đầu thăng cấp. Không ngừng mà bỏ tiền bỏ tiền bỏ tiền, một năm thăng một cấp, chờ sau này đẳng cấp đứng lên, trang bị cũng thần, lại bị một cái gọi là con dâu đạo hào ha ha ha. Lăng Thanh Tuyết cười đến đều nhanh không đứng lên nổi đến rồi. Hạ Nhược Phi một bản chính trực no ý nói, ta cái này hào, ngươi cứ việc trộm ba mẹ ta trên trời có linh thiêng nhìn đến ta tìm một vợ xinh đẹp như vậy đây, nhất định sẽ mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Lăng Thanh Tuyết lúc này mới nhớ tới. Hạ Nhược Phi ở trên thế giới này thân nhất mấy cái người thân cũng đã mất, trên thực tế chính là cô đơn một cái người. Na Nở Dê không kìm lòng được ôm lấy Hạ Nhược Phi, nhẹ nhàng no ý nói, Nhược Phi, mặc kệ Phát đã xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ vinh viễn hầu ở bên. Cạnh ngươi Hạ Nhược Phi nhìn đến Lăng Thanh Tuyết viền mắt có chút đỏ, cười nặn nặn gò má của nàng, nói, không phải ở giảng chê cười sao, nói thế nào nói xong khóc đây. Lăng Thanh Tuyết mặt cười hơi nóng lên, nói, còn không đều tại ngươi nói xong, na nở dê từ Hạ Nhược Phi trong lồng ngực ly khai, nói, ta đi rồi a. Hạ Nhược Phi cười híp mắt đem Lăng Thanh Tuyết đưa đến cửa, nhìn theo na nở dê lái xe ly khai, lúc này mới quay trở về biệt thự. Hạ Nhược Phi nghĩ đến chính mình mấy hôm chưa đi đến không gian, bởi vì này chút ngày đều cùng với Lăng Thanh Tuyết, làm việc không có như vậy thuận tiện, hiện tại thật vất vả chính mình một chỗ, liền đi thẳng tới phòng ngủ trên lầu khóa chặt chẽ cửa sổ, triệu hoán ra linh đồ không gian, hơi suy nghĩ lắc mình tiến nhập. Vẫn là quen thuộc kia thấm ruột thấm gan không khí, còn có nồng nặc kia đến đã xương mù hóa linh khí, đến hoàn cảnh như vậy, Hạ Nhược Phi không khỏi bỗng cảm thấy phân chấn. Hắn cảm ứng được Hạ Thanh ở sơn hải cảnh, liền lướt người đi tới Hạ Thanh bên người. Đập vào mi mắt là một mảnh ruộng nước, trong ruộng nước đã trồng xanh biếc lúa nước ương mầm, từng hàng ương mầm sắp xếp thẳng tắp, xem ra mỗi một cây ương mầm đều sinh cơ bừng bừng. Ruộng nước bên cạnh còn có một cái đơn sơ kênh nước, từ dưới chân núi sông lớn đưa tới tưới nước sông. Chủ nhân Hạ Thanh gặp được Hạ Nhược Phi liền vội vàng không người vấn an. Hạ Nhược Phi điểm gật đầu nói, nhanh như vậy liền làm xong, ngươi hiệu suất hết sức cao mà. Hạ Thanh nói, giúp mầm sự tình đều là ở nguyên sơ cảnh hoàn thành, tương đối tiết kiệm thời gian, mở ra ruộng nước kỳ thực rất dễ dàng. Hạ Nhược Phi khen ngợi no ý nói, là mở rất tô tờ không thấy được ngươi rất có làm ruộng thiên phú đây này, hai mẫu đất ngươi phải cố gắng chăm nom, ta có thể ăn được hay không trên cao chất lượng cơm thể, ngươi toàn bộ xem ngươi rồi là, chủ nhân Hạ Thanh lập tức nói. Thuộc hạ nhất định dùng hết khả năng, kỳ thực lúa nước cũng không cần làm sao chăm sóc, ở không gian này bên trong không có khả năng có cái gì nạn sâu bệnh, hơn nữa trong hoàn cảnh linh khí như thế nồng nặc, tưới nước sông kỳ thực cùng linh đầm nước là giống nhau, trên căn bản trồng xuống phía sau, chờ thu hoạch là tốt rồi. Hạ Thanh nói tiếp nói, vì để chủ nhân sớm ngày ăn linh đổ giới sản xuất gạo, thuộc hạ vẫn còn ở nguyên sơ cảnh cũng mở ra một khối nhỏ ruộng nước, qua mấy ngày thì có thể sản xuất nhóm đầu tiên hạt thóc. Bất quá bởi vì không gian có hạn, vì lẽ đó sản lượng khả năng sẽ không quá cao. Hạ Nhược Phi mua này loại hạt lúa loại, chu kỳ trưởng thành đại khái ở 5 tháng tả hữu, nguyên sơ cảnh có 3 gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua, cũng chính là 5, sa ưu ngày là có thể thành thủ. Chỉ bất quá nguyên sơ cảnh không gian quá nhỏ, không thể diện tích lớn trồng trọt, cũng chỉ đủ Hạ Nhược Phi nếm thử một chút. Hạ Nhược Phi nghe vậy hết sức cao hứng, nói, không tồi không tồi, đến thời điểm ngay lập tức thông báo ta là, chủ nhân Hạ Thanh nói. Hạ Nhược Phi dương mắt nhìn quanh, hỏi, cái kia chỉ giới ly gần nhất không quay dối chứ? Hạ Thanh cười nói, nó đã lâu không có chuyển chứa, tựa hồ là đối với quy tắc không gian lại có cảm ngộ mới, nói không chắc sắp đột phá nữa nha. Hạ Nhược Phi nói, cũng không thể uổng công nuôi nó, đến khiến nó làm chút đây sống chờ nó kết thúc tu luyện, ngươi cũng thông báo ta một tiếng giới ly có thể cho Hạ Nhược Phi cung cấp nhất giúp đỡ lớn. Tự nhiên chính là tìm kiếm cột mốc, nó đối với cột mốc cảm ứng thật sự là quá nhạy bén, có nó giống như là có một bộ chuyên môn tìm kiếm cột mốc siêu cấp lôi đạn. Không gian thăng cấp rời không được cột mốc, Hạ Nhược Phi chuẩn bị chờ mình hơi hơi nhàn rỗi một ít, liền mang theo màu trắng giới ly khắp thế giới đi dạo, hy vọng có thể làm hết sức nhiều thu gom một ít cột mốc, đến cung cấp linh đồ không gian dùng để đột phá đẳng cấp. Rõ ràng Hạ Thanh trầm ổn đáp lời. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại tại chính mình này mảnh chuyên môn trên lãnh địa dò xét một vòng, bao quát giới lòng linh đồ đảo, hắn đều thừa tọa bơi thuyền quá đi dò xét một vòng, các loại chân quý thu hoạch mọc đều tương đối tốt, toàn bộ không gian một phái tươi tốt cảnh tượng. Sau khi xem xong, Hạ Nhược Phi cùng Hạ Thanh hỏi thăm một chút, liền ly khai không gian, thu hồi linh đồ bức tranh. Về ra ngoại giới phía sau, Hạ Nhược Phi thuận tay cầm lên trên bàn điện thoại di động, phát hiện có một người đến từ Tống Vi chưa kế đó điện. Hắn trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia hổ thẹn, gần nhất này mấy ngày hắn đều bận rộn trợ giúp Lăng Thanh Tuyết tu luyện, cùng Tống Vi hầu như đều không thế nào liên hệ, dù sao Lăng Thanh Tuyết ở bên người cũng không tiện lắm liên hệ NaNZ. Mang theo nhàn nhạt tay náy, Hạ Nhược Phi lập tức gọi lại.